Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 142, bố trí. Pandora nghi hoặc nhìn bị quy khóa ở đồng án trước Kratos. Nhìn thấy một ít thuần túy kim quang từ trong thân thể hắn bay ra ngoài. Thật giống từng bầy Firefly như thế. Rơi vào đồng án trên biến mất không còn tăm hơi. Nàng trừng mắt nhìn, trong nháy mắt, há mồm, chố mắt, lùi thân, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Tại đây loại hoảng sợ bên trong, một điểm phẫn nộ ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên. Nàng rít gào, thường uy, trước mặt không khí, một ít đốm lửa lập lòe. Hào quang màu vàng óng dập dờn qua lại. Thường uy khôi vĩ bóng người gian nan từ bên trong bỏ ra đến. Hắn phủi một cái trên ống tay áo dính một tia đốm lửa. Phun ra khẩu khí, cũng thật là, tầng dưới chót phong ấn so với tầng ngoài phong ấn mạnh quá nhiều quá nhiều. Pandora nhìn chòng chọc vào hắn, lập tức nhào lên, lại chảo lại nạo, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi muốn làm gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đưa ta hộp, đưa ta tự do. Thường uy tinh chuẩn nắm lấy nàng hai cái tay. Nhanh như vậy liền đầu hoài tông bão à. Ta còn không giúp ngươi bắt được hộp đây. Pandora ngẩn ra, giãy giụa sức mạnh dần dần suy yếu. Ngươi, ha ha, thường uy cười lớn một tiếng. Ngày hôm nay cũng thật là ngày tháng tốt. Buông ra Pandora móng vuốt mèo. Thường uy đưa mắt chung quanh. Đánh giá tất cả xung quanh, cuối cùng bước chậm hướng về rộng lớn điện đá đi tới. Pandora mê man, lảo đảo đuổi tới hắn. Rộng lớn điện đá tràn ngập cổ Hy Lạp thô lỗ phong cách. Cao to, thô ráp, thần bí, thời gian mùi vị phụ gia ở phía trên, càng tăng thêm lịch sử ý nhị. Bước vào cung điện, trống trải mênh mông. Ngoại trừ bốn phía trên vách tường thoải mái tranh tường, điện bên trong không có bất luận là đồ vật gì. Ngươi ở chỗ này ở lại sững sờ bao lâu? Thường uy bỗng nhiên đặt câu hỏi. Âm thanh ở trống trải trong cung điện qua lại dập dờn. Phía sau Pandora ngẩn ra. Hơn 1000 năm đi. Hơn 1000 năm. Sách. Thường uy cười nói, đối với một người phụ nữ tôi nói, cũng thật là dài lâu khô khan lại cô quạnh khó nhịn tháng ngày. Pandora nghe vậy, không khỏi lòng sinh hối tiếc, tự ai tâm ý. Đúng đấy, nàng ở chỗ này hơn 1000 năm, một thân một mình, đối mặt tòa này trống trải cung điện, ngàn năm bên trong liền cái người nói chuyện đều không có. Đáng thương, ta nghe nói đầu lĩnh của các ngươi là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Ta nghĩ nhất định không phải hắn đem ngươi sắp xếp ở đây chứ. Hẳn là hắn lão bà. Thường uy chắc chắc nói. Pandora không nói gì. Trầm mặc chốc lát. Hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thường uy nói. Ta chuyện cần làm. Cùng ngươi muốn cũng không xung đột. Vậy ngươi lúc nào giúp ta cầm lại hộp? Pandora lộ ra một tia khẩn cầu. Ta cũng không tiếp tục muốn lại ở lại chỗ này. Nói đến ngươi cũng coi như là ta người. Thường uy nói, cầm lại hộp là tất nhiên, vì lẽ đó ngươi chung quy là ta người. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không có tính toán ngươi gây xích mích cái kia xa điêu sự. Đương nhiên, tiền đề là không có tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Nói chuyện, thường uy đi tới cung điện nơi sâu xa. Nhìn trên bích họa một vị tay cầm lôi đình vĩ đại bóng người. Ánh mắt rơi vào dọc theo bóng người này tay cầm lôi đình lan tràn ra một đạo nhỏ bé vết nứt. Đây chính là phong ấn tổn hại địa phương chứ. Pandora gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng thế, thường uy ánh mắt đem này vết nứt sâu sắc ấn vào mí mắt. Tiêu sái xoay người, đi thôi, đi, Pandora nói. Ta hộp đây, hiện tại còn không phải lúc. Thường uy một tay tóm lấy nàng, độn quang một khỏa, Pandora chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh như lưu quang lấp lóe. có phế tích giống như lòng đất kiến trúc, có vực sâu bình thường dưới nền đất hang động, có tàn tạ tế đàn, có quỷ dị sau gọi. Chờ phục hồi tinh thần lại, đã là ánh nắng tươi sáng thường thị nông trường. Pandora bị ánh mặt trời đâm con mắt híp híp, hồi lâu nói, ta hiện tại, trước sau như một. Thường Uy nói, chỉ cần chờ đợi, chỉ đến thế mà thôi. Về đến nhà, Linda cùng Samantha đều không ở. Enzo thì lại chính chỉ đạo Ashley bọn họ tu luyện. So với Linda cùng Samantha nặng nề tạp vụ, Enzo mỗi ngày thì lại chỉ cần hoa 1-2 giờ ở nông trường thu thập công việc trên. Có rất nhiều trống không thời gian. Miêu Trấn bây giờ tự thành một thể. Cùng ngoại giới không có vật tư giao lưu, nông trường sản xuất rau quả toàn bộ vận đến bán sỉ thị trường, cung cấp cư dân cần thiết, rất đơn giản việc. Thường Uy đứng ở một bên, quan sát Enzo có nề nếp chỉ đạo tu luyện, không có lạ kỳ địa phương, nhưng cũng đúng quy đúng củ. Đi tới, nhẹ nhàng cho Enzo một cái, ta có chút việc đi phòng dưới đất một lúc. Enzo ôn nhu gật gật đầu, vào phòng dưới đất, Thường Uy ngồi ngay ngắn ở trong, đẩy trưởng pháp lực cuồn cuộn, năm khí bàn tay lớn hoặc chảo hoặc nạo, hoặc đào hoặc đập, thần quang rội rửa, mấy hơi thở, liền đem phòng dưới đất không gian mở rộng 100 lần, 1000 lần, Thường Uy ngồi ngay ngắn địa phương đã biến thành một tòa 5 cạnh pháp đài, 5 cạnh ở ngoài thì lại đối ứng 5 tòa hơi thấp pháp đài. Lập tức Thường Uy từ sau đầu vân quang bên trong một dẫn ra lượng lớn ngũ kim vật liệu, pháp lực nung nấu, phù văn khắc họa, rèn đúc thành 5 tòa không lớn không nhỏ đỉnh, lấy này trấn ở ngũ phương pháp trên đài. Tiếp theo Thường Uy thanh quát một tiếng, sau đầu vân quang bên trong nhảy ra một tòa kỳ quái lạ lùng thế giới. Mênh mông cuồn cuộn pháp lực lập tức từ Thường Uy đỉnh môn lao ra, hóa thành ngũ khí hoa cái, đem thế giới nâng đỡ, tiểu thế giới pháp tắc dập dờn, nhất thời bắn ra 5 đạo quang khí, cùng 5 tòa trên pháp đài lò nung nối liền với nhau. Thời khắc này, 5 tòa lò nung cùng thả sáng rực, đem mở rộng 100 lần, 1000 lần phòng dưới đất soi sáng trong suốt. Thường Uy ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu thế giới ở giữa xoay tròn, 4 phía ngũ phương quang khí cuồn cuộn, trên dưới thì lại mỗi người có một tòa bát quái đài bóng mờ như ẩn như hiện. Phi kiếm phong mang cùng trứng đen ngọn lửa ở bên trong không ngừng phụt ra hút vào. Mà trong tiểu thế giới bộ nơi sâu xa, mơ hồ một vị khổng lồ thần tướng sừng sững bất động. Thần tướng trước ngực, một tòa ngay ngắn chỉnh tề khối lập phương nguyên khí cuồn cuộn. 2 tòa bát quái đài bóng mờ sau lưng, mỗi người có một đám lớn bóng tối đọng lại, sâu thẳm phảng phất không thấy đáy, nhưng mơ hồ một ít lưu quang ở tảng lớn trong bóng tối chảy xuôi lấp lóe, mỗi lấp lóe một hồi, bóng tối liền thiếu một phân, mỗi lấp lóe một hồi, liền từ trong bóng tối mang ra một tia hào quang. Này hào quang rơi xuống bát quái đài trên, bị phi kiếm cùng trứng đen chia hết một phần, lập tức thông qua bát quái đài cùng tiểu thế giới ở pháp tắc mức độ liên lụy, tiến vào tiểu thế giới, rơi vào thần tướng trước ngực khối lập phương trên, đang cuộn trào nguyên khí bên trong rội rửa nung nấu, cuối cùng hóa kim, hồng, hắc 3 màu thuần túy phát sáng. Từ khối lập phương bên trong phun ra, theo 5 đạo quang khí, từng người rơi vào 5 tòa pháp đài trong đỉnh trầm ngưng hạ xuống. Thường Uy cười lớn một tiếng, bận bịu lâu như vậy, rốt cục có thể thở ra một hơi, dựa theo hiện tại tiến độ này, đến 3 năm rưỡi mới có thể đem 2 tầng phong ấn triệt để luyện hóa. Lúc đó tất cả nằm trong lòng bàn tay. A, cũng không biết ta ý tưởng có thể đạt đến mấy phần 10 công phu. Chỉ cần đến có cái 3 phần 10 trở lên, liền hài lòng a, nghĩ, hắn đứng lên đến, đỉnh đầu ngũ khí hoa cái vừa thu lại,